Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, cầm miệng, chương 760, cầm miệng, mở con mắt ra, sắc bén như kiếm ánh mắt tránh qua, Lâm Phong khóe miệng cũng lộ ra một vệt ý cười, đột phá, kiếm đạo ý chí tầng thứ 6, quả nhiên muốn càng mạnh hơn rất nhiều, đứng dậy. Lâm Phong ánh mắt rơi vào kiếm tôn giả trên người, khẽ khom người nói, tiền bối, cảm tạ, hắn biết, vừa nãy hắn khoảng cách đột phá còn kém một tia, là kiếm tôn giả trợ giúp hắn, cái kia hét một tiếng lực lượng, cùng hắn tâm luật cùng chuyển động, cùng hắn kiếm khí hòa vào nhau, để kiếm đạo của hắn ý chí phá tan ràng buộc, trực tiếp bước vào ý chí tầng thứ 6. Tôn giả sức mạnh, mọi cử động có thể ám hợp hắn lĩnh ngộ, ý chí của hắn sức mạnh, loại cảnh giới này, hoàn toàn không phải hắn Lâm Phong có thể so với. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, mặc dù là giờ khắc này, hắn khoảng cách tôn giả còn kém quá xa. Tôn Vũ Cường giả, đứng ở một cái trung phẩm thủ đô đế quốc là hàng đầu tồn tại. Luận là đi tới chỗ nào? Đều bị người tôn sùng. Tôn giả nếu là khi đến phẩm đế quốc, có thể một tay che trời. Còn tuyết nguyệt loại này chỉ là tiểu quốc, liền tôn giả bóng người đều quá khó gặp đến. Ngẫu nhiên thỉnh thoảng hứa mới sẽ có một vị tôn giả đi ngang qua, thậm chí đều không có ai sẽ biết. Không cần cảm ơn ta, nếu không có là bản thân ngươi ngộ tính mạnh mẽ, ta cũng giúp không được ngươi. Chỉ có điều là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Không đủ thành đạo, kiếm tôn giả trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Còn chưa bước vào thiên vũ, liền lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí tầng thứ 6 sức mạnh. Đợi được Lâm Phong bước vào thiên vũ thời gian, lại là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt sắp xuất hiện. Cảnh giới càng cao, muốn vượt cấp khiêu chiến, độ khó càng lớn. Mỗi một cái tu vi cảnh giới thượng chênh lệch đều là to lớn. Muốn bù đắp, cũng chỉ có dựa vào cường hãn ngộ tính, lĩnh ngộ siêu cường ý chí sức mạnh, nhưng bù đắp cảnh giới thượng không đủ, tạo thành kinh khủng hơn lực sát thương, đạt đến vượt cấp chiến đấu hiệu quả. Lâm Phong, vừa vặn ngươi bây giờ cũng bước vào kiếm đạo ý chí tầng thứ 6. Đi tới bí cảnh thời điểm cũng đến. Ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, bí cảnh không phải là chỗ bình thường, nơi đó có thể là hoàng giả cung điện, có thể là hoàng giả phần mộ, võ hoàng mới có tư cách trở thành hoàng giả, đó là chân chính nắm giữ thượng uy năng người, hét một tiếng lực lượng có thể để cho thiên địa biến sắc. Dưới trướng tôn giả vì là thuộc hạ, thiên vũ làm nô tài. Bây giờ mặc dù nơi đó tuy đã trở thành di tích, nhưng ẩn chứa trong đó nguy cơ cũng là pháp dự đoán suy đoán. Người nhất định phải 10 vạn phần cẩn thận, mặc dù có báu vật, cũng phải ở không nguy cơ tính mệnh điều kiện tiên quyết lại đi đoạt. Tuyết bào tôn giả ánh mắt trở nên nghiêm túc mấy phần. Quay về Lâm Phong chăm chú dặn dò, mặc dù bọn họ tôn giả đứng ở hoàng giả trước mặt, đều là nhỏ bé nhỏ không đáng kể. Mặc dù đồn đại hoàng giả đã qua đời, nhưng tùy ý một cái nho nhỏ cấm chế hoặc là cạm bẫy, cũng có thể làm cho thiên vũ người rơi vào tận vực sâu. Càng không nói đến huyền vũ. Huyền vũ ở hoàng giả trước mặt có vẻ quá mức nhỏ bé. Bọn họ nhưng là nghe nói ở thánh thành Trung Châu, mấy thiên vũ thậm chí tôn giả đều xé rách đầu, muốn trở thành hoàng giả môn sinh, võ hoàng môn đồ, mỗi một cái võ hoàng môn đồ, đều là địa vị tượng trưng, bị người tôn sùng, toàn bộ đều là thiên phú cực kỳ mạnh mẽ thiên tài. Hắn tuy rằng bọn họ đại đa số người có thể một đời cũng pháp nhìn thấy võ hoàng bản tôn, nhưng chỉ là môn đồ hai chữ, cũng đã để trên người bọn họ phủ thêm một tầng vinh quang. Nếu là may mắn tự mình đạt được võ hoàng tự mình chỉ giáo, vậy thì mang ý nghĩa thăng chức rất nhanh. chắc chắn thành tựu báu vật. Ta rõ ràng, Lâm Phong rõ ràng, Tuyết Bào tôn giả hảo ý. Ba vị tiền bối dốc lòng giáo dục hắn, để Lâm Phong lòng mang cảm ơn, cho rằng báo có thể có được tôn giả chỉ đạo, thậm chí là ba vị tôn giả đồng thời. Đây là hắn trước đây đều chưa hề nghĩ tới, không dám nghĩ, có lúc hắn sẽ hoài nghi mình, có hay không là chính mình đem bên người người số mệnh đều đoạt đến rồi, mới dẫn đến chính mình số mệnh tốt như thế, mà người ở bên cạnh số mệnh nhưng không tốt. Rõ ràng liền được, đi, ngươi nên đi tới Tuyết Điện. Tuyết Bào tôn giả quay về Lâm Phong nói một tiếng, bàn tay vung lên, sải bước hư không tuyết trắng bên trên. Lâm Phong, nhớ tới bảo trọng chính mình. Hỏa Diễm tôn giả nhắc nhở một tiếng. Kiếm tôn giả dù chưa nói chuyện, nhưng trong ánh mắt cũng mang theo một vệt chờ mong. Cái kia trầm mặc trong con ngươi lộ ra là hy vọng ánh sáng. Lâm Phong từ mấy ông lão con ngươi bên trong liền có thể nhìn ra tâm ý của bọn họ. Trong lòng càng cảm giác khá cảm giác khó chịu. Quay về hai vị lão nhân sâu sắc cúc cung, lập tức bước chân một bước, đến Tuyết Bào tôn giả bên người. Hoa tuyết tung bay, chỉ chốc lát sau, Tuyết Bào tôn giả mang theo Lâm Phong đi tới chính hắn nơi ở. Đường U U nhìn thấy Lâm Phong lại đây, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Giờ khắc này thương thế của nàng đã sớm hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa đạt được tôn giả chỉ điểm, tu vi của nàng cũng đã bước vào huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh cao. Lúc nào cũng có thể có đột phá tư thế. Tuyết Linh lung kiều tiểu thân thể trên mặt đất chạy, lập tức hướng về không trung nhào tới. Lâm Phong còn chưa hạ xuống, người liền trực tiếp nhào vào Lâm Phong trong lòng. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười, ôn nhu khẽ vuốt Tuyết Linh lung trắng như tuyết mau phát. Quay về đường U U khẽ gật đầu. Thương thế làm sao? Lâm Phong thân thể rơi xuống đất, ân gần hỏi một tiếng. Đã hoàn toàn không sao rồi. Đường U U trên người một luồng khí tức phóng thích mà ra, không hề có một chút nào chịu đến thương thế ảnh hưởng, để Lâm Phong cũng yên lòng. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Lâm Phong quay người lại, quay về Tuyết Bào tôn giả. Hừm, trước tiên cùng mặt khác 6 người hội hợp, sau đó cùng đi Tuyết Điện. Tuyết Bào tôn giả gật gật đầu. Hắn đã thiên lý truyền âm, để Liệp Nhân đi đem mặt khác 6 người đều triệu tập đến Liệp Nhân nơi ở đi tới. Lúc này, ở Liệp Nhân được địa, cũng là Lâm Phong đám người lần thứ nhất bước vào thiên trì tuyết trong ngọn núi đặt chân nơi. Bách Lý Hề, Hàn Thu Vũ cùng với cùng trời cuối đất cũng đã đến. Cùng bọn họ đồng thời đến còn có chỉ đạo bọn họ cường già. Mấy người cũng muốn nhìn, lần này bọn họ ngày tuyền phong, chọn 8 vị thiên tài đến cùng là nhân vật thế nào. Mặt khác cũng quyền khi, làm, tống biệt đi, này ngắn ngủi một cái tháng sau chỉ đạo, bọn họ cũng coi như là cái kia mấy cái thiên tài lão sư. Bách Lý Hề chỉ đạo lão sư Tuyết Lý Kiếm nhìn thấy Thuần Dương cũng khá là kinh ngạc. Xem ra này Hàn Thu Vũ Thiên Phú so với Bách Lý Hề mạnh hơn. Bằng không Liệp Nhân cũng sẽ không để cho Thuần Dương người lão quái này vật đến chỉ giáo. Cùng trời cuối đất phía sau Thiên Vũ cường giả cũng nhìn Thuần Dương. Nhất thời Hàn Thu Vũ cũng cảm giác mở mày mở mặt. Chỉ đạo giáo viên của hắn Thuần Dương là mạnh nhất, ở trong 4 người này, Bách Lý Hề Thiên Phú chỉ có thể xếp hạng thứ 2. Lại diệt trừ Thiên Trì Tuyết, càng là chỉ có thể bài thứ 3. Không biết 3 người khác Thiên Phú làm sao, xem ra lần này ngày tuyên chọn đến thiên tài đều rất tốt. Tuyết Lý Kiếm ở trong lòng âm thầm nói, rằng, lập tức, tiếng xé gió truyền ra, Thiên Trì Tuyết ngự không mà đến. Áo trắng như tuyết, xinh đẹp phi phàm, bất quá Thiên Trì Tuyết mặt sắc nhưng hơi có chút không phải quá đẹp đẽ. Tiểu Tuyết, làm sao không vân vân ta? Một đạo hàm hậu âm thanh truyền đến, lập tức mọi người liền nhìn thấy Hoàng Phủ Long bóng người theo lại đây. Để Thiên Trì Tuyết nghiến răng nghiến lợi, mấy ngày qua người cùng Hoàng Phủ Long đồng thời tu luyện. Có thể nói là nhận hết gian vặt, không vì đó nó, chỉ vì này Hoàng Phủ Long quá xỉ, vu vạ bên người nàng không nói chuyện, đối với người đều là nói người là hắn tương lai thê tử. Xưng hô thân mật, để Thiên Trì Tuyết nhiều lần có đánh tơi bời hắn kích động. Tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên, lẽ nào này hàm hậu thanh niên cũng là tám đại thiên tài một trong. Không được cùng ta ở trong vòng trăm thước, Thiên Trì Tuyết nhìn thấy Hoàng Phủ Long lại muốn lại đây, không khỏi lạnh như băng nói một tiếng. Hoàng Phủ Long chiến chiến nở nụ cười, nói, được, ngược lại ngươi ta lòng đang đồng thời liền có thể. Thiên Trì Tuyết trên đùi hơi mềm nhũn, sức chút nữa không tức giận đến té lăn trên đất. Gia hỏa này, quá xỉ, Tiểu Tuyết, vị này chính là... Thuần Dương hiển nhiên cũng cùng Thiên Trì Tuyết quen biết, cười hỏi, ta không quen biết hắn. Thiên Trì Tuyết lạnh nhạt đáp lại nói, tiền bối, ta tên Hoàng Phủ Long, ngươi có thể gọi ta Đại Hải Trùng, là Tuyết Nhi tương lai phu quân. Hoàng Phủ Long hàm hậu nở nụ cười hạ, để Thuần Dương đôi kia Tuyết Mi đều cứng đờ, lập tức nở nụ cười, gia hỏa này, thú vị. Là cái rượu người, hơn nữa hắn có thể bị sắp xếp ở Thiên Trì Tuyết bên người. Thiên Phú không thể nghi ngờ, hẳn là từng có người chỗ. Trên bầu trời, hoa tuyết bay xuống, xa xa một đoàn hoa tuyết phiêu đãng mà đến. Mặt trên đứng ba đạo bóng người, trong đó một thanh niên bả vai còn có một con trắng như tuyết tiểu yêu. Nhìn thấy hoa tuyết thượng vị kia tuyết bào lão giả. Nhất thời mấy vị thiên vũ cường giả con ngươi hơi cứng đờ. Lập tức, ánh mắt của bọn họ đều rơi vào Lâm Phong cùng Đường U trên người. Sâu sắc nhìn hai người một chút. Tuyết Lý Kiếm cười khổ. Xem ra liệp nhân giao cho hắn Bách Lý Hề. Thiên Phú chỉ ở cùng trời cuối đất bên trên. Hai người này, dĩ nhiên theo tôn giả mà tới. Một cái kiếm tu. Sao theo một vị tuyết tu luyện, lẫn lộn đầu đuôi, Bách Lý Hề thấp giọng chào phúng một tiếng, nhìn thấy Lâm Phong liền cảm giác thấy hơi không thoải mái. Câm miệng, Tuyết Lý Kiếm khẽ quát một tiếng, chừng Bách Lý Hề một chút, để Bách Lý Hề ánh mắt cứng đờ. Lập tức hắn liền nhìn thấy Tuyết Lý Kiếm cùng với Thuần Dương mấy vị thiên vũ cường giả dồn dập xài. Bước trước. Quay về cái kia đến người cung kính khom người làm lễ. Nói, bái kiến tuyết tôn giả. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.